Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 208, khủng bố ma nữ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng kiếm laser sử dụng đơn giản. Thuận lợi mang theo, chỉ cần bình điện năng lượng đầy đủ, có thể tuần hoàn sử dụng. Ở thực tế sử dụng trong, hoàn toàn có thể thay thế chiến đao hợp kim. Cứ việc chiến đao hợp kim cũng là vũ khí cấp C. Trình độ sắc bén làm người ta sợ hãi. Nhưng lưỡi đao là kim loại chế tạo. Bị đến cực hạn ngoại lực đánh vào cũng biết hư hại. Trương Dịch Phong trong tay chiến đao hợp kim. Ngay tại Vân Thành đại chiến cấp 5 thợ săn thời điểm chặn. Mà kiếm laser thì sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Người có thấy ai có thể đem quang cắt đứt sao? Dĩ nhiên, có lẽ chỉ có người sẽ nói. Cầm khối tấm ván là có thể đem quang ngăn trở. Nhưng mà ngươi đừng quên. Kiếm laser phát ra nhưng mà cao tụ năng trùm ánh sáng. Mang theo nhiệt độ cao. Có thể ngay tức thì hòa tan sắt thép. Xuyên kim bể ngọc. Nhất là lục cơ súng laser. Ở năng lượng cường đại dưới sự thúc giục. Có thể xuyên thấu tầng khí quyển. Đánh dụng vòng quanh địa vệ tinh. Thiên cơ vũ khí laser giống như vậy. Bằng vào vũ trụ sân thượng. Đả kích cầu nhậm chức vì sao cố định phương tiện. Quang khủng bố truyền bá tốc độ. Giao phó cho vũ khí laser không có gì sánh kịp đả kích tinh độ. Chỉ cần bị vũ khí laser nhắm. Căn bản không có tránh né có thể. Bất quá. Trên thế giới sự vật. Đều có hai mặt. Vũ khí laser trâu bò như vậy. Thiếu sót cũng là đặc biệt rõ ràng hơn nữa còn là chí mạng. Sử dụng vũ khí laser. Cần muốn vô cùng mạnh mẽ nhiên liệu cung ứng. Thiên sứ rực cháy hàng loạt súng laser. Nguồn năng lượng với siêu cấp điện trong ao xúc điện. Một chi laser súng lục trang bị siêu cấp bình điện. Chỉ có thể chống đỡ nó sử dụng 10 lần. Năng lượng hao hết. Súng laser liền không cách nào sử dụng. Cần thay đổi bình điện hoặc là lần nữa sạc điện. Mới có thể tiếp tục sử dụng. Mỗi lần sạc điện thời gian là 12 giờ. Một điểm này cùng súng laser cấp hủy diệt giống nhau. Ở tinh có thể không có thông dụng dưới tình huống. Truyền thống điện năng thì sẽ trở thành mặt thế loài người chủ yếu nhất nhiên liệu. Viện khoa học thần kinh cũng ở đây phản ứng nhiệt hạch nhân lãnh vực lấy được đột phá trọng đại. Đáng tiếc phản ứng nhiệt hạch nhân nguyên tố trên trái đất đặc biệt thưa thớt. Không làm được điện năng cao như vậy thông dụng tính. Hơn nữa mô hình nhỏ phản ứng nhiệt hạch nhân phản ứng chất. Đặc biệt không ổn định, rất dễ dàng xuất hiện năng lượng tràn ra ngoài, tạo thành hậu quả đặc biệt đáng sợ. Ở mà thế, loài người gặp phải vấn đề khó khăn có sống hóa quái vật uy hiếp. Thức ăn nước uống khan hiếm, nhiên liệu cung ứng chưa đủ, vũ khí laser xuất hiện, lại là liên hồi nhiên liệu cung ứng trình độ khẩn trương. Căn cứ thành phố Nam Lý chỉ là một người sống sót hơn 100.000 mô hình nhỏ căn cứ thành phố. Người tiến hóa bất quá 5.000 người. Mặc dù có dẹp yên hoàn cảnh. Nhưng đoàn lính đánh thuê ma linh lão đại. Ma nữ Bách Linh hiển nhiên không phải một cái giỏi về quản lý căn cứ thành phố người. Từ thành lập căn cứ thành phố đến bây giờ. Căn cứ thành phố Nam Lý còn không có xây dựng lưới điện. Càng không có thành lập thức uống lọc sạch nhà máy. Mỗi đến tối. Căn cứ thành phố Nam Lý một mảnh đen nhánh. Thức uống nguồn cũng chỉ có một, cổ thành phía sau núi trúc nước suối. Núi trúc nước suối, là từ lòng núi bên trong chảy ra, hơn nữa cuồn cuộn không ngừng, cũng không có bị sinh hóa vi khuẩn ô nhiễm. Cái này cũng thành là căn cứ thành phố Nam Lý duy nhất nơi nguồn nước. Nói những thứ này, chỉ là muốn nói rõ một chút, mà thế sinh hoạt, đặc biệt khó khăn, Trương Dịch Phong trong tay có nhiều như vậy vũ khí laser. Ý nghĩa hắn an toàn, đạt được lớn hơn bảo đảm, cũng ý nghĩa hắn có thể thông qua bán ra những vũ khí này tới lấy được lớn hơn lời. Nhưng là muốn đem lời mở rộng hóa, hắn liền cần phải giải quyết nhiên liệu vấn đề. Thế giới hoang phế đối với nước lợi dụng, đã đạt tới đỉnh cao đến nước, hơn nữa đem chi phí hạ xuống đến đặc biệt rẻ tiền trình độ. Thông qua điện giải trừ nước đạt được nhiên liệu dịch khinh. Oxy hóa thuốc dịch dưỡng khí cùng với một số ít phản ứng nhiệt hạch nhân nguyên tố. Bị virus ô nhiễm nước. cũng có thể đi qua một ít đặc thù xử lý. Đem trong nước virus lọc ra, sản xuất có thể uống nước lọc. Vân Thành sở dĩ có nước có điện, chính là bởi vì là bọn họ nắm giữ kỹ thuật như vậy. Hơn nữa thay đổi thực hành, dùng dịch khinh thay thế than đá thành tự nhiên liệu tới phát điện. Nhưng là căn cứ thành phố Nam Lý, nhưng không có một người làm chuyện này. Trương Dịch Phong nhìn trong tay vũ khí laser, trong đầu suy nghĩ rất nhiều. Hắn cảm thấy bán ra vũ khí laser, không chỉ có thể võ trang căn cứ thành phố Nam Lý, còn có thể đạt được phong phú hồi báo. Trọng yếu hơn chính là, hắn có cửa thứ nguyên, có thể tới hồi hai giới. Chỉ là vũ khí laser nhiên liệu, là có thể cho hắn mang đến một số lớn thu vào. Bình điện hết pin, ta cho ngươi sung, sung một lần 10 viên bụi đất tinh. Cái gì? Ngại đắt. Vậy ngươi liền cầm súng hết đạn đi giết xác sống đi. Thức uống nhà máy cũng không người xây. Trương Dịch Phong cảm thấy hắn có thể trộn lẫn một cước. Hắn có người có kỹ thuật. Lo gì nghiệp lớn sao? Trương Dịch Phong là càng nghĩ càng cảm thấy có thể được. Ở thế giới hoang phế chém chém giết giết không tốt lắm. Ngồi là có thể thu tiền. Thế nào mà không làm chứ? Đại nhân số 1, đoàn lính đánh thuê ma linh người tới. Ngay tại lúc này, một cái vệ đội số 1 đội viên, kinh hoàng thất thố chạy vào kho hàng, đi tới Trương Dịch Phong trước người. Thanh âm hắn rất lớn, ở trống chảy trong kho hàng vang vọng, vẫn còn ở hỉ tư tư thưởng thức trước súng laser Lưu Cường bọn họ. Nhất thời nhìn lại, trong mắt tràn đầy xâm nhiên sát ý, trước kia sẽ không sợ đoàn lính đánh thuê ma linh, bây giờ có nhiều vũ khí như vậy, càng không có gì phải sợ. Các anh em, thao người, theo ta ra ngoài gặp bọn họ một chút. Trương Dịch Phong cầm một cái kiếm laser, liền đi ra ngoài. Lưu Cường cầm một cái laser súng trường. Những người khác cũng mỗi người chọn vậy tim mình nghi vũ khí. Có thể đi vào kho hàng người, đều là Trương Dịch Phong tâm phúc. Đều là cùng hắn cùng nhau từ Vân Thành đi ra. Chết sống có nhau đồng bạn. Cho những thứ này người trang bị vũ khí laser, Trương Dịch Phong rất yên tâm. Dĩ nhiên, hắn cũng không việc gì không yên lòng. Coi như người khác có vũ khí laser, cũng không giết được hắn. Người tiến hóa cấp 5 dùng mình đồng ra sắt dị năng. Cộng thêm người tiến hóa cấp 4 dị năng sinh vật chữa. Chỉ cần đủ cẩn thận, là sẽ không dễ dàng bị vũ khí laser giết chết. Tiến vào kho hàng 60-70 người, tay cầm các loại súng laser, như lang như hổ xông ra kho hàng cửa. Theo tới thế hung hung đoàn lính đánh thuê ma linh tạo thành đối lập. Đoàn lính đánh thuê ma linh người tới rất nhiều, đem cả cái đường Liễu Diệp trận tràn đầy. Ánh mắt tàn bạo trợn mắt nhìn vệ đội số 1 các đội viên. Diệp Trăn cô nương, người đây là. Trương Dịch Phong chậm rãi đi ra. Hắn đi theo phía sau người tiến hóa cấp 5 Mã Tư Thuần. Người tiến hóa cấp 4 Ngưu Hoành Lưu Cường. Người tiến hóa cấp 3 Lưu Cảnh Hoán cùng Vương Đại Trụ. Vốn là lấy Vương Đại Trụ thân phận, hắn không tư cách cùng Lưu Cường bọn họ sóng vai. Nhưng là Trương Thị tiệm cơm bốc lửa, để cho Trương Dịch Phong thấy được tiền đồ. Vương Đại Trụ vị này thế giới hoang phế 5 sao đầu bếp, cũng thành là Trương Dịch Phong dưới quyền người tâm phúc. Đại nhân số 1 đừng hiểu lầm. Ta tới hôm nay nơi này, là bởi vì là chúng ta thành chủ muốn gặp ngươi. Diệp Trăn nhìn Trương Dịch Phong sau lưng những cái kia tay cầm vũ khí laser vệ đội số 1 thành viên. Con ngươi có rút lại. Nàng đột nhiên ở giữa phát hiện, cho dù nàng mang tới nhiều người như vậy, chỉ sợ cũng không phải số 1 đoàn lính đánh thuê đối thủ. Thành chủ chính là Bạch Linh đại nhân. Ma nữ Bạch Linh, danh tự này tựa như mang ma tính. Nghe được cái này trong truyền thuyết cường giả, Trương Dịch Phong trong mắt tinh quang tràn ra. Người phía sau cùng với xa xa né tránh xem náo nhiệt những người sống sót, rối rít ngược lại hút hơi lạnh. Liền liền đoàn lính đánh thuê ma linh người cũng là mặt đầy sợ hãi. Người chính là Trương Dịch Phong. Một đạo thanh âm êm ái, giống như 3 tháng gió xuân, lặng lẽ phất qua gương mặt, đặc biệt dễ nghe, nhưng trong thanh âm nhưng là hàm chứa hàn ý lạnh như băng. Vừa tựa như tháng chạp trời đông giá rét lẫm liệt gió rét. cuốn mà qua, ở giữa thiên địa, tựa như bỗng nhiên băng thiên tuyết địa. Ma nữ Bạch Linh, cả người màu đen bó sát người áo da, tóc dài đen buộc thành rường như đuôi ngựa, nhu thuận trở ở phía sau lưng. Nàng vóc người nhỏ hết sức, da rất trắng, ngũ quan xinh xắn tinh xảo, mày liễu tựa như túc phi túc, như có mọi thứ ai oán, muôn vàn khổ sở, làm người ta thương tiếc. Ánh mắt hắc bạch phân minh, lạnh như hàn tinh, không mang theo chút nào cảm tình. Một cổ mãnh liệt phá xấu xa muốn, từ nàng trên mình tản mát ra. Ma nữ Bạch Linh, người tiến hóa cấp 5 cơ bản lực lượng, 15 tấn thông dụng dị năng, lực lượng cường hóa, siêu cường phản ứng, động tĩnh thị giác, sinh vật chữa, mình đồng ra sắt dành riêng dị năng, trọng lực trận, đồng thời ảnh phân thân, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/suong-noi-ton-gạch-nối-ti-s-o-n-gạch-nối-ti-s-a-u-gạch-nối-ti-s-ai-gạch-nối-ti-s-ai-gạch-nối-y-gạch-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.